hôn sai 55 lần. Chương 581, chờ một chút, sẽ buông tha, 21, gocchuyenaudio.com. Đường Thời tựa như bị điểm huyệt cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ cũng không nhúc nhích, thậm chí trong nháy mắt trái tim của anh cũng theo đó bất động. Anh giống như là hóa đá rồi giống nhau, ánh mắt sững sờ, ngẩn người nhìn chằm chằm ngón tay tinh tế trắng nõn của Cố Khuynh Thành chỉ vào của mình, trong đầu trống rỗng, đánh mất năng lực suy tư. Bác sĩ nhìn lướt qua Đường Thời, sau đó chỉ chiếc giường phía sau, nói. Ngồi lên đi, đem quần vén lên, nếu như không vén lên được thì cởi xuống. Nói xong, bác sĩ đứng lên, đi tới bồn rửa tay, dùng dung dịch tiêu độc rửa tay, sau đó cầm nước tiêu độc cùng thuốc mỡ còn có băng gạc, đi tới trước giường, thấy Đường Thời còn ngây ngốc đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích nhíu nhíu mày. Tới đây đi, Cố Khuynh Thành quay đầu, nhìn Đường Thời, nói. Đường Thời, bác sĩ gọi anh đi qua kìa. Đường Thời không có phản ứng. Cố Khuynh Thành hơi mang theo vài phần ngại ngùng hướng về phía bác sĩ cười cười, lại la một tiếng. Đường Thời, đi qua a. Đường Thời như cũ không có phản ứng, ánh mắt còn đang thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành sợ bác sĩ chờ lâu, theo bản năng vươn tay túm cánh tay Đường Thời, hướng về phía bên giường đi tới. Đường Thời đại não còn không có ổn định, anh bị Cố Khuynh Thành kéo đi, liền trực tiếp theo lực đạo của cô đi về phía trước. Cố Khuynh Thành đem Đường Thời kéo đến bên giường, ý bảo anh ngồi xuống, kết quả thấy người đàn ông này vẫn đang nhìn mình, không hề nhúc nhích. Cố Khuynh Thành nhíu lông mày, vươn tay dùng sức hướng về phía bả vai Đường Thời hung hăng vỗ một cái. Ngồi xuống a. Đường Thời khẽ hoàn hồn, ánh mắt lại không từ trên mặt Cố Khuynh Thành rời đi, chẳng qua là ngoan ngoãn ngồi lên giường, sau đó giống mới vừa rồi, không có chút phản ứng nào. Cố Khuynh Thành đáy lòng bắt đầu lo lắng, bác sĩ còn ở bên cạnh nhìn đó, anh làm sao cùng đầu gỗ giống nhau a. Cố Khuynh Thành hướng về phía bác sĩ cười làm lành nói một câu ngại quá, sau đó liền vươn tay hướng về phía bả vai Đường Thời càng thêm dùng sức liên tục vỗ hai cái. Này, anh còn chờ cái gì nữa a, nhanh đem quần gập lên, chờ bác sĩ giúp anh kiểm tra vết thương. Đường Thời lần nữa hoàn hồn, không một chút để ý cô dùng sức vỗ hai cái, chỉ là hướng về phía Cố Khuynh Thành ừ một tiếng, sau đó tựa như là người máy, đem ống quần của mình cuốn lên, lộ ra băng gạc tùy ý che phủ trên bắp chân anh, trên băng gạc còn rỉ ra một tí máu. Cố Khuynh Thành đứng ở bên cạnh, nhìn chằm chằm bác sĩ đeo bao tay tiêu độc đem băng gạc trên đùi Đường Thời, một tầng mở ra. Thời điểm Tứ Nguyệt hình dung ra vết thương Đường Thời, cô nghe chẳng qua là cảm thấy đáy lòng bất an, nhưng căn bản không cách nào tưởng tượng ra vết thương rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng, lúc này cô tận mắt nhìn thấy thịt cũng lộ ra, bên ngoài còn thấm tia máu, nhìn thấy mà giật mình, làm Cố Khuynh Thành không đành lòng, trực tiếp nhắm mắt lại quay lưng đi. Thân thể của cô cũng đi theo khẽ đau đau. Mặc dù Cố Khuynh Thành vẫn kiềm chế không đi xem hình ảnh thảm liệt như vậy, nhưng vẫn khắc chế không được len lén nghiêng đầu liếc một cái, bác sĩ trước là tiêu độc cho Đường Thời, cầm lấy cái nhíp kẹp miếng bông, dính đầy rượu cồn, hướng miệng vết thương lau. Cố Khuynh Thành nhìn cũng cảm thấy đau, nhưng là Đường Thời, nhưng giống như không cảm giác gì, ánh mắt như cũ thẳng tắp nhìn chằm chằm cô, thậm chí, khóe môi. Gocchuyenaudio.com, còn tràn ra một tia cười yếu ớt, cách chương.